Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Thợ Điện, Đăng Phong Tạo Cực, chương 410, Thợ Điện, Đăng Phong Tạo Cực, chương 1, đưa lên, thiên khí hàn lãnh, thỉnh các vị đạo hữu chú ý thân thể, chú ý giữ ấm, đây là bần đạo tâm đắc, muốn nói về Tiểu Bắc nếu thoáng nhiều dừng lại vài phút. Kia bên ngoài trên diễn võ trường hình người cọc gỗ liền có thể đủ đều chém giết. Nhưng vệ Tiểu Bắc lại biết, nếu như mình nhiều dừng lại như vậy vài phút lời nói. Không chừng kia cửa gỗ sẽ lần thứ hai mở ra, từ bên trong lao ra một đầu thực lực cường hãn hơn khí yêu đến. Đối với đây một chút, vệ Tiểu Bắc chắc là không biết có nửa điểm phán đoán sai lầm mà sờ sờ miệng vết thương ở bụng. Đã đều đóng vảy, xương sườn đã hoàn toàn trường được, chỉ có tỳ tạng cùng một chút mô liên kết sinh trưởng cần thiết phi chậm hơn một ít. Nhưng nhiều nhất 2 phút liền có thể đủ đều khôi phục. Hồi suy nghĩ một chút phía trước chiến đấu, vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Nói thật, có thể đánh cho bị thương kia phi thần thương yêu, vệ Tiểu Bắc coi như là cơ duyên xảo hợp. Nếu lúc ban đầu đã đem kim cương giản lấy ra đối chiến, chỉ sợ chính mình đã sớm chết được không dư thừa toàn thây. Phi thần thương yêu cường đại, nếu như không có ngay mặt đối chiến quá, ngươi là rất khó cảm thụ ra tới. Suy nghĩ một lúc sau, tỳ tạng trường tốt đều khôi phục, vệ Tiểu Bắc cũng không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Nhận ra một chút phương hướng, liền hướng sa mạc khu vực cấp tốc chạy tới. Bất kể nói thế nào, lần chiến đấu này để cho vệ Tiểu Bắc đối thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Coi như là phi thần thương yêu thần kỳ như vậy tồn tại. Ở trước mặt mình cũng rơi xuống cái chật vật đao tẩu kết cục. Đầy đủ để cho vệ Tiểu Bắc khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm Mani đang chạy tới sa mạc khu vực trên. Đường, vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính. Gần đang bên ngoài trong diễn võ trường thu gặt hình người cọc gỗ. Vệ Tiểu Bắc phía trước phía sau liền đạt được 4, 3, 2, 0, điểm tiến hóa. Trước nấu nướng kỹ năng đồ ăn hào nhiệm vụ đã đều hoàn thành. Hiện tại có dư thừa điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không buông tha. Nhìn chung quanh, lúc này đã đến Thúy Hồ Đại học mặt sau cái kia tiểu khu. Trước kia tùy ý có thể thấy được Tang Thi đang Resident Evil điện ảnh nhiệt độ tiêu tán chi hậu. Ở chỗ này đã nhìn không tới, để bảo đảm an toàn, vệ Tiểu Bắc ở trên một tòa tiểu lâu đỉnh chóp sau khi khởi động cảm ứng siêu tác. Đem bốn phía vài trăm thước phạm vi siêu tác một lần. Không có bất luận gì quái vật tồn tại hướng đi cùng dấu vết. Tốt lắm, vệ Tiểu Bắc vừa lòng gật gật đầu. Theo sau đem lực chú ý tập trung đến nấu nướng kỹ năng thượng. Theo lực chú ý tập trung, thoáng có điểm nồng đậm thanh sắc nấu nướng kỹ năng chữ liền lập tức không ngừng biến sâu sắc. Hướng xanh đen sắc không ngừng chuyển hóa, mà tiến hóa điểm cũng bắt đầu không ngừng tiêu hao lên. Tương đối tại thuộc tính đầu nhập mà nói, kỹ năng chuyển hóa tốc độ phải nhanh hơn một ít, trước sau không đến 5 phút. Nấu nướng kỹ năng liền đều biến thành xanh đen sắc, cuối cùng một tia lam sắc nổi lên, tham lam hướng bốn phía lan tràn, gần nửa tức thời gian, toàn bộ thương thanh sắc đã bị chuyển hóa thành nhàn nhạt lam sắc. Tới lúc này, nấu nướng kỹ năng hậu tố cũng từ lô hỏa thuần thanh đã biến thành đăng phong tạo cực. Nấu nướng kỹ năng, đăng phong tạo cực, bởi vì nấu nướng kỹ năng tính đặc thù, này tấn chức thời điểm. Tiêu hao điểm tiến hóa, vì đó nó kỹ năng gấp đôi. Cho nên từ lô hỏa thuần thanh tấn chức đến đăng phong tạo cực. Vệ Tiểu Bắc ước chừng tiêu hao 2,000 điểm tiến hóa. Mà tại tấn chức chi hậu, nấu nướng kỹ năng đồ ăn hào nhiệm vụ cũng xuất hiện biến hóa. Tiên phẩm thức ăn 0/50, hiến tế, được rồi, làm vệ Tiểu Bắc chứng kiến thức ăn nhiệm vụ yêu cầu thời điểm. Không khỏi có chút say, yêu cầu làm ra 50 đạo tiên phẩm thức ăn. Hơn nữa yêu cầu đem đây 50 đạo tiên phẩm thức ăn dùng đặc thù phương thức hiến tế. Về phần hiến tế cho nhân vật gì hoặc là cái gì gì đó. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, Thượng diện giới thiệu rất đơn giản, chỉ cần làm ra 5 không đạo tiên phẩm thức ăn, tự nhiên sẽ xuất hiện hiến tế phương pháp. Muốn nói 5 không đạo tiên phẩm thức ăn, Vệ Tiểu Bắc nộ cố gắng, nhưng thật ra có thể làm được, tuy nói xác suất rất thấp, có thể lần này nấu nướng kỹ năng tấn chức chi hậu. Tỷ lệ sẽ tăng lên một chút, nhưng bất kể nói thế nào, 5 không đạo tiên phẩm thức ăn giá trị cao, là thường nhân không thể nào tưởng tượng được, ngẫm lại xem sẽ biết. Kia Cát Đại Thiên muốn từ Vệ Tiểu Bắc nơi này lấy được 10 đạo tiên phẩm thức ăn, để tăng lên chính mình thần vị, hơn nữa 5 đạo tiên phẩm thức ăn liền có thể đủ từ Minh Luân Sứ giả nơi đó đổi được một cái thập thước vuông túi chữ vật, 50 đạo tiên phẩm thức ăn, nhiều không nói, ít nhất có thể đổi đến 80 thước vuông túi chữ vật đi. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không tưởng tượng ra được, làm mình làm ra 50 đạo tiên phẩm thức ăn chi hậu, chính mình có nguyện ý hay không hiến tế đi ra ngoài, tới lấy được tấn chức nấu nướng kỹ năng điều kiện tiên quyết. Thật sự có điểm vua hố. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền đem việc này tạm thời ném đến sau đầu. Bất kể nói thế nào, chính mình bây giờ còn không làm ra 50 đạo tiên phẩm thức ăn, cho nên loại chuyện này tạm thời cũng không cần đi phiền não rồi. Nấu nướng kỹ năng đang tấn chức đến đăng phong tạo cực chi hậu, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được một ít biến hóa. Nhưng không có tố thái thời điểm, loại biến hóa này là không có nhiều rõ ràng. Điểm tiến hóa còn sót lại 2, 3, 2, 0 điểm. Mần Ni suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc quyết đoán lựa chọn tam hoàng pháo truy skill này. Tương đối tại bát cực quyền mà nói, tam hoàng pháo truy gần chính là thiên truy bách luyện, thực có chút thấp, đang cảnh giới võ học đến cương kính chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đã nhận thấy được chính mình võ học chỗ thiếu sót. Nếu như nói gần chỉ luyện tập bát cực quyền lời nói, như vậy cương kính cũng đã là chính mình võ học con đường điên phong đỉnh điểm. Muốn lại tiến lên trước một bước đều là không có khả năng. Cho nên đến trình độ này chi hậu, liền cần kiêm tu cái khác võ học, mới có thể lấy nó sơn chi thạch dẫn con đường của chính mình đến. Đây một chút rất trọng yếu, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra cân nhắc không ít thời gian, mới vừa rồi cho ra đáp án này. Hơn nữa, tam hoàng pháo trùy, Vệ Tiểu Bắc cũng vẫn không có bỏ qua, liền nội tình mà nói, đã tích lũy được rất thâm hậu. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại cương kính võ học tạo nghệ mà nói, học tập nhất môn võ học, cần thời gian cũng không trường, mặc dù là không có bảng thuộc tính, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn xâm nhập đến kẻ khác cần phải hao phí 10 năm, hoặc là thời gian dài hơn mới có thể ma luyện đến trình độ. Tam hoàng pháo trùy, thiên truy bách luyện, lực chú ý tập trung, tương đối tại bát cực quyền mà nói, cảnh giới còn thấp tam hoàng pháo trùy nâng tăng lên liền dễ dàng hơn. Nguyên vốn cần 3,000 điểm tiến hóa mới có thể tăng lên tam hoàng pháo trùy. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần tiêu hao 1,000 điểm tiến hóa, đã đem tam hoàng pháo trùy từ thiên truy bách luyện tấn chức đến dung hội quán thông. Loại này, điểm tiến hóa thượng tiết kiệm đã không chỉ có chính là luyện quyền tích lũy, càng nhiều cũng là cương kính mang đến chỗ tốt. Nói đơn giản điểm, gần giống như một thế giới đỉnh cấp số học gia. Mặc dù hắn từ chưa từng học qua vật lý, nhưng nếu cho hắn một thời gian ngắn lời nói, như vậy trở thành một đỉnh cấp vật lý học gia cũng không phải việc khó gì. Đây là một cái nào đó môn trụ cột ngành học học đến mức tận cùng sau khi, đối với nắm giữ cái khác ngành học ưu thế ở tại. Mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng đúng là như thế, có thâm hậu cương kính võ học tạo nghề, cái khác quyền pháp học tập lên thật sự rất đơn giản. Gần giống như học xong cửu cửu bằng cửu chương sau khi, làm 1,000 vị phía trong phép nhân để giống nhau đơn giản. Lúc này tam hoàng pháo chỉ đang tấn chức chi hậu, này nhan sắc trực tiếp liền gia tăng đến màu xanh đậm. Mần Ni cái này ý thứ hàm xúc tam hoàng pháo chỉ nội tình vẫn có thể tiếp tục tấn chức, hơn nữa tiếp tục có thể đạt được điểm tiến hóa, giảm trị chỗ tốt. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khách khí, lực chú ý lần thứ hai tập trung, đang tiêu hao 3.00 điểm tiến hóa sau khi đem tam hoàng pháo chủy tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Màu xanh đậm tam hoàng pháo chủy, tiếp tục tấn chức, bất quá lúc này đây tấn chức đi tiêu hao, điểm tiến hóa, liền trực tiếp tăng lên vì 8.00. Điểm mani tam hoàng pháo chủy, đăng phong tạo cực, màu lam nhạt, đang tấn chức đến đăng phong tạo cực chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền tạm thời buông tha cho tiếp tục tấn chức. Nghĩ phải tiếp tục tấn chức đi xuống không hiện ra một ít tai họa ngầm lời nói. Như vậy liền phải cần một khoảng thời gian luyện tập mới được. Hơn nữa, lúc này, điểm tiến hóa cũng là còn lại chỉ có 1.120 điểm. Mà đăng phong tạo cực muốn tấn chức đến sâu không lường được đi. Cần 1.500 điểm tiến hóa. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc thoáng có điểm do dự. Đây 1.120 điểm tiến hóa. Tự nhiên là không có khả năng lưu lại. Nhưng cần quăng vào cái gì thuộc tính, kỹ năng đi lên, liền cần suy tính một chút. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đơn giản mở ra tinh vi tính toán, quyết đoán đây hai cái năng lực, đem toàn bộ thuộc tính, kỹ năng, năng lực đặc thù trải vuốt sợi một lần chi hậu, liền bắt được kia ẩn ẩn xuất hiện ý niệm trong đầu. Đem lực chú ý tập trung ở một cái đã thật lâu không có chú ý qua kỹ năng thượng. Thợ điện, lô hỏa thuần thanh, trải qua chu đáo chặt chẽ phân tích chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy cái này thợ điện kỹ năng trên thực tế cùng năng lực đặc thù phóng thích điện. Lưu có chút cùng một nhịp thở liên hệ, tuy nói hiện tại thợ điện kỹ năng gần chính là đối điện lưu. Điện áp tiến hành phạm vi nhỏ điều chỉnh, nhưng Vệ Tiểu Bắc kia một tia trực giác lại nhận thấy được nếu tiếp tục tấn chức thợ điện kỹ năng. Lời nói. Có thể có được một ít không nghĩ đến là chỗ tốt. Cố tình lúc này, điểm tiến hóa, cũng đủ đem thợ điện kỹ năng lần thứ hai tấn thăng một cấp. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếc rẻ điểm ấy, điểm tiến hóa. Lập tức tập trung lực chú ý, đem điểm tiến hóa quăng vào thợ điện kỹ năng. Theo thợ điện kỹ năng nhan sắc nhanh chóng biến hóa. Điểm tiến hóa cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Rất nhanh, điểm tiến hóa liền tiêu hao 1.000 điểm money mà thợ điện kỹ năng đang một tia lam sắc xuất. Hiện chi hậu, liền nhanh chóng chỉnh thể chuyển hóa thành màu lam nhạt. Thợ điện, đăng phong tạo cực, đang thăng cấp thành đăng phong tạo cực cảnh giới chi hậu. Đang năng lực đặc thù phóng thích điện lưu dưới kéo dài năng lực đặc thù. Biến áp, điện từ trường. Biến áp, lấy bản thân làm trụ cột, cường độ dòng điện yếu bớt, tăng lên điện áp, hoặc điện áp yếu bớt, tăng cường cường độ dòng điện. Chú ý, nên năng lực sẽ thợ điện kỹ năng tăng lên mà tăng cường. Cũng có thể tự động luyện tập tăng cường, điện từ trường, lấy chính mình làm trụ cột, chế tạo ra bán kính không vượt qua 5 thước điện từ trường. Hiệu quả không biết, chú ý. Nên năng lực sẽ theo thợ điện kỹ năng tăng lên mà tăng cường. Cũng có thể tự động luyện tập tăng cường. Quả nhiên, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng vui vẻ. Không thể không nói, đây thợ điện kỹ năng tấn chức chi hậu quả nhiên mang đến chỗ tốt. Thế nhưng để cho phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù kéo dài ra hai cái chi nhánh năng. Lực đặc thù, đơn giản mà nói. Biến áp năng lực này phải là trước điều chỉnh điện áp. Điều chỉnh điện lưu đây hai cái năng lực đặc thù xác nhập hình thành kiểu mới năng lực đặc thù. Mà điện từ trường cái này năng lực đặc thù, bán kính không vượt qua 5 thước điện từ trường có chỗ lợi gì Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Lập tức liền đem điều này điện từ trường năng lực khởi động. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.